Thể Tu Chi Tổ, chương 574, chuẩn bị luyện chế. Góc truyện audio.com. Một ngày một đêm về sau, Lục Khôn cùng Tiêu Hồng Phi liền rời đi Khô Đỉnh Sơn Mạch. Hướng Thâm Nguyên Đảo phương hướng bay đi. Cái này Khô Đỉnh Sơn Mạch khí hậu 10 phần quỷ dị. Cái kia hung mãnh mưa to một mực duy trì lấy. Sau cùng pháp lực không dư thừa, Tiêu Hồng Phi vẫn phải cùng Lục Khôn thay phiên. Giao thế thôi động dẫn lôi trận pháp, mới kiên trì một ngày một đêm, đi qua thời gian dài như vậy lôi đình oanh tạc, cái kia dị Regin nội bộ đã tràn ngập đầy đủ tinh túy lôi điện chi lực. Hoàn toàn có thể đi trở về luyện chế thông linh pháp bảo. Trong lúc này, có tiểu kim cảnh giới, bất luận cái gì tới gần nơi này tu sĩ đều sẽ bị Lục Khôn phát hiện. Đều là chút trúc cơ, luyện khí kỳ tu sĩ. Những người này ở đây nhìn thấy hai vị kết đan kỳ tiền bối cao nhân về sau. Đều là cũng như chạy trốn mà rời xa mà đi. Trước đó bị Âu Dương Nhạc hai người hư hao lạc lôi cầu. Thì bị Lục Khôn từ Sơn Phong giữa tìm tới. Thu lại, về phần Tiêu Hồng Phi lo lắng Liệt Dương Tông tu sĩ. Không có bất cứ động tĩnh gì. Hiển nhiên cùng Lục Khôn nói tới một dạng, Âu Dương Nhạc không có nói cho những người khác. Mà chờ bọn hắn tiến vào Thâm Nguyên Đảo về sau, thì không cần lo lắng quá nhiều. Đầu tiên cái kia Lăng Nguyệt Đồng nguyên khí đại thương, hiển nhiên biết tìm một cái ẩn bí chi địa liệu thương. Nói không chừng sẽ trực tiếp trở về Ngụy Quốc, rất không có khả năng xuất hiện tại Thâm Nguyên Đảo được. Về phần Âu Dương Nhạc bên này cũng giống như thế, Thâm Nguyên Đảo là sở quốc thập đại môn phái cộng đồng quản lý. Hắn nhiều nhất cũng là phái người bí mật quan sát, sẽ không quấy rầy đến bọn họ luyện chế pháp bảo. Chẳng qua Lục Khôn có chút vấn đề không nghĩ ra, Âu Dương Nhạc bọn người có thể biết bọn họ đi ra ngoài tìm lôi điện chi lực. Thậm chí có thể tại Khô Đỉnh Sơn Mạch mai phục, hắn đều có thể lý giải. Bởi vì Tiêu Hồng Phi tại Thâm Nguyên Phường thị tìm hiểu tin tức thời điểm, cũng không có quá che lấp. Nhưng những người này có thể lập tức phát hiện thân phận chân chính của hắn. Thì lộ ra hết sức kỳ quái. Phải biết Lục Khôn ẩn nặc pháp lực cùng cải biến khuôn mặt thần thông 10 phần cường hãn. Lấy hắn hiện tại cốt bảo kỳ tu vi, sợ là nguyên anh kỳ tu sĩ đều rất khó phân biệt. Càng không nói Âu Dương Nhạc bọn họ mấy vị kết đan kỳ tu sĩ. Trăm mối vẫn không có cách giải Lục Khôn. Sau cùng chỉ có thể hoài nghi đối phương dùng một loại nào đó dò xét địch người khí huyết bí thuật. Lúc trước Cửu U Môn Vương Thế Thông, thì là thông qua khí huyết, phân biệt ra được thân phận của Lục Khôn, mà tại tử vong chi địa nhất tuyến thiên giữa. Cái kia sơ giai đồng giáp thì cũng thiếu chút thông qua khí huyết phát hiện Lục Khôn chỗ. Vì phòng ngừa điểm này, Lục Khôn tại ẩn nặc tu vi lúc, lại tăng thêm một đầu. Tận lực bảo trì máu trong cơ thể đứng im, Tiêu Hồng Phi cùng Lục Khôn trở về thời điểm. Vì khôi phục pháp lực cùng liệu thương, độn tốc bất khoái, tốn hao một vòng thời gian, mới trở về Thâm Nguyên Đảo. Nhập đảo thời điểm, bọn họ che lớp dung mạo, không tại phường thị dừng lại, trực tiếp tiến vào riêng phần mình thuê trăm năm động phủ. Nói đến Lục Khôn cái này động phủ, hắn chẳng qua ở bên trong tu luyện hơn 10 năm mà thôi. Tính toán thời gian, không bao lâu liền muốn đến kỳ, nếu như bảo khí các về sau còn tại Thâm Nguyên Phường thị làm ăn lời nói. Cái này động phủ còn cần giữ lại, dù sao dựa theo ước định ban đầu, luyện thể các giữa, tu vi gần với Lục Khôn đệ tử, cần lưu tại bảo khí các tọa chấn. Chẳng qua bởi vì ma linh môn khí thế hung hung, bọn họ còn chưa thích hợp tại Thâm Nguyên Đảo được thường ở Chi Chi. Chi chi, Lục Khôn vừa tiến vào động phủ, một đám tản ra nhàn nhạt yêu khí, mọc ra bộ lông màu đen tiểu tinh tinh thì phi tốc xông tới. Đúng là hắn tự yêu linh đảo mang ra Sơn Nhạc Hắc Viên nhất tộc. Lục Khôn ho nhẹ một tiếng, đem chui lên hắn thân thể tiểu tinh tinh trấn an mấy lần. Từng con mà buông xuống, bọn này tiểu tinh tinh thích ứng năng lực rất mạnh. Lại thêm Lục Khôn trên người huyết mạch khí tức để chúng nó 10 phần thân thiết. Nguyên cớ một có cơ hội, tiểu hầu tử nhóm cơ hội dính trên Lục Khôn, nhìn lấy còn muốn chui lên trên người hắn Tiểu Sơn Nhạc Hắc Viên. Nhảy ngồi tại hắn ánh sáng đầu cùng bả vai Tiểu Gia Hòa. Lục Khôn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn vỗ nhẹ bên hông túi chữ vật. Đại Hắc cái kia to con thân thể cùng Tiểu Kim cái kia tiểu xảo thân ảnh xuất hiện tại trong đình viện. Đại Hắc không nói, là Sơn Nhạc Hắc Viên nhất tộc trước mắt tộc trưởng, mà Tiểu Kim thân có huyết mạch cũng không yếu tại Lục Khôn. Nhất thời liền đem Tiểu Tinh Tinh nhóm chú ý lực hấp dẫn tới. Buông lỏng một hơi, Lục Khôn móc ra một cái truyền âm phù. Nói nhỏ vài câu liền đem chi ném ra ngoài ngoài động. Sau đó hắn đi vào động phủ chỗ sâu trong mật thất. Mặc cho những thứ này Sơn Nhạc Hắc Viên ở đại sảnh cùng trong đình viện chơi đùa. Tiến vào trong mật thất, Lục Khôn cúi đầu trầm tư một hồi. Trên tay pháp quyết vừa bấm, từng đạo linh quang thiểm hiện. Trên mặt đất xuất hiện một đống lớn các loại tài liệu. Bên trái nhất để đặt chính là hai cây màu tím nhạt trường côn. Chính là từ trúc cơ kỳ nương theo đến bây giờ ngụy pháp bảo. Vẫn lôi bổng, bộ này trường côn, từ khi hắn tiến vào cốt bảo kỳ sau liền không lại sử dụng. Bởi vì dùng ngụy pháp bảo chống đỡ pháp bảo, rất có thể sẽ hư hao đến các loại cỡ nhỏ trận pháp. Liền như là hai khỏa lạc lôi cầu như vậy, trận pháp bị hủy. Vô pháp bị khống chế, bây giờ muốn luyện chế thông linh pháp bảo, cái này hai cây vẫn lôi bổng cũng là cần có tài liệu một trong. Trừ ngân long vẫn thiết, lúc trước từ linh minh trong sơn cốc lấy được thần bí khoáng thạch cũng là một loại kỳ dị tài liệu. Là dùng đến kết nối ngân long vẫn thiết cùng tài liệu khác tốt nhất môi giới. Còn có thể tiếp nhận các loại phụ trợ trận pháp, vẫn lôi bổng phía bên phải. Thì là hai đôi to lớn khung xương, nhìn hình dáng, giống như là gấu xương cốt, phía trên tản ra thủy thuộc tính ba động, chính là Lục Khôn đánh chết hai đầu hải hùng thú cốt cách. Vạn Uka Ansu, MCOM cái này cấp 5 cùng cấp 6 hải hùng thú cốt cách, là tuyệt hảo thủy thuộc tính tài liệu, chỉ cần đem tinh luyện một phen, loại bỏ tạp chất, thì có thể trở thành thông linh pháp bảo tài liệu một trong. Lại hướng phải thì là ba món đồ, kiện thứ nhất là phổ thông thông mộc vòng tay, kiện thứ hai là một khối than đen bộ dáng thạch đầu, thứ ba kiện là một khối có lôi điện lưu chuyển khối sắt. Cái này mộc vòng tay tự nhiên là Lục Khôn đeo trăm năm món kia thần bí bảo vật. Có tẩm bổ, ngưng luyện thần thức hiệu quả, đối với hắn luyện thể lên tác dụng cực lớn, Lục Khôn nếu là không có đoán sai. Mộc vòng tay là từ yêu hồn mộc luyện chế mà thành. Phải biết Sơn Nhạc Hắc Viên nhất tộc, cũng là bởi vì yêu hồn mộc mới bị diệt tộc, có thể thấy được nó tuyệt đối là đỉnh giai linh mộc. Kiện thứ hai thì là Tiêu Hồng Phi trên đấu giá hội đấu giá lấy được viêm dương thạch. Thứ ba kiện là hấp thu đại lượng lôi đình dị Regin. Là lần này luyện chế giữa, trừ vẫn thiết bổng bên ngoài, lớn nhất tài liệu chủ yếu. Trở lên tài liệu, nếu là luyện chế thuận lợi, thì sẽ trở thành Lục Khôn cốt bảo kỳ sau kiện thứ nhất vũ khí chính. Trừ những thứ này, trên mặt đất còn có một cặp tản ra nhàn nhạt ngân quang khoáng thạch. Cũng là Lục Khôn từ nhất tuyến thiên trong động quật, dùng thần bí mật trùng kén, dốc hết sức bình sinh, tạc lấy xuống, có thể che đậy thần thức, chất liệu cứng rắn quái dị khoáng thạch, Lục Khôn nhìn lấy những khoáng thạch này. Trong mắt chớp động lên mạc danh thần sắc, lấy bực này khoáng thạch luyện chế ra tới chiến giáp, tất nhiên có cường đại ẩn nặc thần thông, đợi Tần sư huynh tới, cùng nhau nghiên cứu một phen, nếu là thật có thể làm thành ta suy nghĩ cái chủng loại kia nội giáp. Tiêu Hồng Phi cùng Chu sư huynh bọn họ liền có thể giấu giếm được kết đan hậu kỳ thần thức. Cũng chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể liên thủ đánh lén đến Lý thị huynh đệ. Lục Khôn vừa dứt lời, thì phát giác được động phủ trong cấm chế xuất hiện một cái truyền âm phù. Khóe miệng của hắn nhếch lên nói, ha, ha, nghe được ta nâng lên loại này chưa thấy qua đặc thù tài liệu. Tần sư huynh quả nhiên kìm nén không được, nhanh như vậy liền đến, cách chương.